Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc gật đầu, không nói gì, quả nhiên như nàng dự đoán bốp. Tiếng roi ra giòn giã, là Giả Đinh lại đang đánh tên thư sinh xui xẻo kia. Thân thể thư sinh vốn đã gầy yếu, lại bị đánh thêm mấy roi, hắn gần như không đứng vững được nữa. Giả Đinh nhận định hắn là một quả hồng mềm, thấy trong đám người có người lười biếng, liền quất cho hắn một roi để răn đe mọi người. Đợi đến khi Giả Đinh lại vung roi xuống, hắn ta phát hiện trước mặt mình đã đổi người, một thư sinh cao lớn hơn đứng ở vị trí gần hắn ta nhất. Còn người bị thương bị đánh, không biết từ lúc nào đã đến vị trí của thư sinh này. Hai người họ đổi chỗ cho nhau, hắn muốn bị đánh thay người kia. Giả Đinh thích thú nhìn chằm chằm thư sinh cao lớn. Trần Thiếu Khanh, ngươi tưởng ngươi vẫn là tân khoa trạng nguyên sao? Giả Đinh lạnh lùng hỏi. Tân khoa trạng nguyên, Trần Thiếu Khanh. Tô Mặc ở không xa nghe thấy lời này, không khỏi sửng sốt. Vân Mộng Hạ Vũ Hàng nhớ trong sách có nhắc đến Trần Thiếu Khanh, tân khoa trạng nguyên, vì bài văn bị người động tay động chân, từ trạng nguyên bỗng chốc trở thành phản tặc, còn người đứng thứ hai liền nhảy lên vị trí của hắn. Trần Thiếu Khanh chịu đả kích nặng nề, một trận bệnh không dậy nổi, C.H.E.T. trong ngục. Chờ đã, chết trong ngục, hắn hẳn là đã C.H.E.T. rồi chứ. Sao lại còn ở đây? Tô Mặc nghĩ đến đây, da đầu có chút tê dại. Nàng lén nhìn chằm chằm bóng lưng đẹp của Trần Thiếu Khanh, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nàng cũng là người đã chết. Ha, đúng vậy, không phải trong sách nàng cũng là người đã C.H.E.T. từ lâu sao? Chẳng lẽ tên này cũng bị người mượn xác? Chết tiệt, đến nỗi này sao? Ở đây không có tân khoa trạng nguyên, chỉ có kẻ hèn Trần Thiếu Khanh. Giọng nói của nam nhân như được ngâm trong băng, trả lời không chút ấm áp. Vậy thì tốt, roi của ta không có mắt, ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Giả Đinh nói rồi giơ cao roi lên, cười dữ tợn quất mạnh vào hắn. Bốp, á, một tiếng roi giòn giã cùng một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những tên tù nhân đang đi phía trước đều quay đầu lại nhìn Trần Thiếu Khanh với vẻ mặt thương cảm. Hà, lạ thật. Trần Thiếu Khanh vẫn bình an vô sự điềm nhiên bước đi, nhưng lại thấy mặt Giả Đinh hằn sâu vết roi, khuôn mặt rách da chảy mờ, á, u trông vô cùng dữ tợn đáng sợ, rõ ràng là hắn ta đã bị phá tướng. Giả Đinh hồi lâu không tỉnh táo lại, mãi đến khi vết thương bắt đầu đau, hắn ta mới thực sự cảm thấy người bị roi quất là mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải mình vừa quất roi vào Trần Thiếu Khanh sao? Sao lại quất vào mặt mình? Hắn ta đầy vẻ khó tin. Cú quất đó quá nhanh, hắn ta chỉ thấy trước mắt tối sầm, còn lại không biết gì nữa, tỉnh lại thì đã bị roi quất. Giả Đinh vẫn không tin những gì vừa xảy ra, hắn ta lại giơ roi lên, quất vào Trần Thiếu Khanh vẫn đang thản nhiên bước đi. Bốp, bốp, hai tiếng roi quất xuống, mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên, roi như đột nhiên xoay một vòng trên không trung, tựa như có mắt, ngoặt người lao về phía Giả Đinh. Á, á, ầm. Giả Đinh thế mà ngã khỏi ngựa, đám thị vệ vội vàng vây quanh, chỉ thấy trán và lưng hắn ta đều trúng roi, da thịt bong ra, máu không ngừng chảy ra ngoài. Nhìn lại Trần Thiếu Khanh thì dường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đeo xiềng xích nặng nề chậm rãi bước về phía trước. Tô Mặc cau mày, nhìn chằm chằm vào hắn. Cách chương